Trang Hạo Nhiên bật cười nói, đừng nói quá thần kỳ, chỉ có 97 cây số trên 5 giây, điều này cho thấy có rất nhiều hạn chế. 1 giờ khoảng 300 cây số thôi. Ha ha ha ha ha. Lâm Sở Nhai lái chiếc Lamborghini của anh dừng ngay ở trước cửa khách sạn, mở mái che nói, tôi nói này thân ái, hai người các cô ai ngồi Audi Spice hả? Trong xe người ta chỉ có hai chỗ ngồi, một ghế lái, một ghế lái phụ. Đường Khả Hinh nhìn bạn thân, cười nói, cô ngồi đi, tôi biết rõ cô rất thích. A, không không không không không. Nhã Tuệ vẫn có chút gấp gáp nói, tôi, không cần, cô ngồi đi. Cô hơi sợ cấp trên. Không, cô ngồi đi. Đường Khả Hinh vẫn kiên trì nói, đừng sợ, ngồi đi, đừng tranh cãi nữa. Tôi đưa quản lý Lưu về. Lâm Sở Nhai cười đi ra xe, đi về phía Nhã Tuệ nói, không không không, tôi. Nhã Tuệ càng sợ Lâm Sở Nhai hơn, đỏ mặt muốn từ chối. Tô Lạc Hoành lái chiếc xe thể thao của mình chạy băng băng, dừng ở phía sau chiếc Lamborghini, mỉm cười thò đầu ra nói, tôi đưa cô thôi. Nhã Tuệ nhìn về phía Tô Lạc Hoành, lập tức vui vẻ đi tới nói, tốt, không được, tên kia 12 giờ khuya sẽ biến thành sói. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, tiến lên, dắt tay Nhã Tuệ, kéo đến xe của mình. Nhã Tuệ hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy anh hôn Tào Anh Kiệt làm cho mình còn sợ hãi, cô không dám dính dáng tới anh, cô vừa miễn cưỡng cười rút tay của mình, vừa...